Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, ba mũi tên định Thái Sơn. Viên Đàm rất nhanh thu đến Lý Càn tin tức, đối Tôn Sách phản ứng, bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này sớm có Tân Bì trong dự liệu, Tôn Sách không có khả năng tùy tiện đi vào khuôn khổ. Hắn khẳng định sẽ thăm dò một chút, Lý Càn nếu như tiếp tục đuổi, Tôn Sách rất có thể liền sẽ nắm lấy cơ hội đánh hắn một chút. Nhưng đây không phải quan trọng, Tôn Sách không biết coi Lý Càn là làm đối thủ, đánh bại Lý Càn hay không đối toàn bộ chiến cục cũng tốt. Đối Tôn Sách cá nhân danh tiếng cũng tốt, đều không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Tôn Sách lui hướng phòng đông, đan phụ. Là chuẩn bị lui hướng Tuy Dương, hay là chuẩn bị quanh co đến sau lưng, hay là cùng có đủ cả. Hắn có phải hay không nhìn ra Viên Tự, Viên Di rời trước sau tai họa ngầm, tiến hành sử dụng, Tân Bì có khuynh hướng Tôn Sách đã nhìn ra sơ hở. Biết đây là một cái bẫy dập, nhưng biết đây là bẫy dập, không có nghĩa là Tôn Sách liền sẽ chạy đi. Bẫy dập cùng sơ hở giới tuyến cũng không phải là rất rõ ràng. Sơ hở có thể là bẫy dập, bẫy dập cũng tương tự khả năng biến thành chân chính sơ hở. Nếu như Viên Đàm đem đại bộ phận binh lực an bài đến phía trước, để giải Nhậm Thành chi vây vì mục đích đổi, hắn trung quân cùng hậu quân liền có khả năng thành là chân chính sơ hở. Tể Âm quận binh là yếu kém phân đoạn là sự thật, cũng không phải là hư cấu. Tân Bì đề nghị Viên Đàm tạm thời không để ý tới Tôn Sách, làm từng bước hướng đông tiến quân, làm ra chỉ muốn đem Tôn Thị cha con đuổi ra Duyện Châu tư thái, ẩn tàng lên tránh thức mục đích. Tôn Sách suy nghĩ khác người, đem chủ lực giao cho Tôn Kiên chỉ huy, hắn xuất lĩnh kỵ binh bên ngoài du kích, Viên Đàm đuổi không kịp hắn. Chỉ có trọng thi cố kỹ, hy vọng có thể vây quanh Tôn Kiên, bước Tôn Sách tới giải vây. Muốn tiến công Nhậm Thành, nhất định phải giải quyết Tôn Sách tại Nhậm Thành xung quanh bộ hạ phòng tuyến. Có thể cung cấp Viên Đàm lựa chọn có 3 cái, Hồ Lục, Cao Bình, Kháng Phụ. Hồ Lục rời trước thành quá xa, mà lại trung gian còn ngăn cách Cao Bình, Kháng Phụ, ý nghĩa không lớn. Cao Bình cũng không thích hợp. Cao Bình tại Tứ Thủy Đông, muốn công thành trước hết tiến độ nước, cái này gây bất lợi cho Viên Đàm. Kháng Phụ là tốt nhất mục tiêu, cầm xuống Kháng Phụ liền có thể ép thẳng tới Nhậm Thành. Viên Đàm ngay sau đó truyền lệnh Lý Càn ở lại Đông Thân, yểm hộ đại quân cánh phải, mau giới lĩnh 5.000 người thủ xương ấp, chính mình xuất lĩnh chủ lực hơn 40.000 người thẳng đến Kháng Phụ. Xuất phát trước, Viên Đàm thệ sư, tế binh chủ si vưu, nghi thức rất long trọng, thanh thế rất thật lớn. Tác chiến trước tế thông minh si vưu rất bình thường, nhưng Viên Đàm quy mô vượt qua thường quy, thái độ quá thành kính, không khỏi khiến người ta cảm thấy hắn lực lượng không đủ, chỉ có thể cầu trợ ở thần minh. Nhìn đến các tướng sĩ phản ứng, Viên Đàm mừng thầm trong lòng. Hắn làm như thế chính là muốn bại lộ chính mình suy yếu, tốt dụ Tôn Sách cận thân đột kích. Nhưng là Tôn Sách tại đan phụ kéo một cái du đáng, hoặc tiến hoặc lui, hành tung bất định. Hắn một lần xuất hiện tại xương ấp phụ cận, nhưng rất nhanh liền rút đi, để Viên Đàm không vui một trận. Viên Đàm không biết Tôn Sách đến tột cùng đang có ý đồ gì. Tân Bì lại không nóng nảy, hắn để Viên Đàm một mặt tăng cường cảnh giới, một mặt hành quân. 3 ngày sau, bọn họ đến Kim Hương. Sau 5 ngày, đại quân đến Kháng Phụ, đem Kháng Phụ đoàn đoàn bao vây, hạ lệnh chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị cường công Kháng Phụ, vượt quá Viên Đàm dự kiến. Tôn Kiên cha con ngồi nhìn Kháng Phụ bị vây, vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Tôn Sách tại đan phụ kéo một cái du đáng, Tôn Kiên thì toàn tâm toàn ý vây khốn Nhậm Thành. không có chút nào cứu viện kháng phụ ý tứ. Viên Đàm, Tân Bì lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình, chờ đợi thời cơ chiến đấu xuất hiện. Cái này là khó khăn nhất nấu thời điểm, cũng là lớn nhất khảo nghiệm song phương kiên nhẫn thời điểm. Quy Đình Sơn, Thái Sử Từ đứng tại một khối bất ngờ treo lơ lửng giữa trời trên đá lớn. Hai tay chắp sau lưng, gió núi phất động bên tóc mai sợi tóc, lại thổi không động hắn kiên nghị ánh mắt. Hai tên vệ sĩ đứng tại hắn sau lưng, một người ôm lấy cung túi, một người lưng cõng túi đựng tên, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nơi này không phải bọn họ địa bàn, chú ý cẩn thận một chút luôn luôn có chỗ tốt. Bất quá bọn hắn cũng không khẩn trương. Từ khi tại Dương Tiện Đồng Quan Sơn theo Thái Sử Từ tác chiến đến nay, bọn họ còn không có đánh qua đánh bại. Cho dù là gặp gỡ tiếng tăm lừng lẫy Đan Dương đại soái Tổ Lang, Thái Sử Từ cũng xuống dốc qua hạ phong. Nơi xa đường núi phía trên chuyển ra mười mấy cái bóng người, nhìn như rời rạc, thực tế vô cùng có trình tự quy tắc. Có người nắm cung, có người cầm thuẫn. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Thái Sử Từ nhìn một hồi, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn mắt lực tốt, thấy rất rõ ràng, liếc một chút nhìn ra trung gian lại trước hán tử kia thân hình cao lớn, hình thể tráng kiện, nhưng mặt mày linh động có thừa, kiên nghị không đủ, cùng theo như đồn đại Sương Hy giống nhau đến mấy phần. Lại không phải hắn muốn gặp Kỷ Linh. Các loại Sương Hy đi đến sườn núi trước, Thái Sử Từ chủ động đi qua, chắp tay thi lễ, Đông Lai Thái Sử Từ, chữ Tử Nghĩa, xin hỏi Sương huynh sinh hoạt thường ngày. Sương Hy rất kinh ngạc, trên dưới dò xét Thái Sử Từ liếc một chút, chúng ta gặp qua. Sương huynh cũng là Thái Sơn quần hùng bên trong tiếng tăm lừng lẫy hán tử. Ta tuy nhiên chưa thấy qua, lại nghe nói qua. Thái Sử Từ đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Kỳ phục nghĩa là chê ta tới mạo muội, không muốn gặp ta sao? Sương Hy cười ha ha một tiếng, ra vẻ thân thiết nói ra, giáo úy hiểu lầm, phục nghĩa ngay tại tụ tập nhân mã, chuẩn bị phối hợp giáo úy xuất kích, đoạt lại Lỗ huyện, báo một tiễn mối thù. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta tại Lỗ huyện thủ lâu như vậy, đối Lỗ huyện vẫn là biết đại khái, ít người có thể đánh không xuống tới. Giáo úy, ngươi mang đến bao nhiêu nhân mã, lại có bao nhiêu lương thảo? Thái Sử Từ im lặng cười rộ lên, Sương Hy đây là ngay tại chỗ lên giá, muốn xảo trá hắn một khoản lương thực vật tư a. Hắn dò xét Sương Hy một lát, Sương huynh, tha thứ ta cô là của Quả Văn, còn là lần đầu tiên nghe đến cái họ này, không biết xuất phát từ vị nào tiên hiền. Sương Hy nhô lên bộ ngực, dương dương đắc ý nói ra, giáo úy có chỗ không biết, chúng ta họ Sương tuy nhiên không tính hưng vượng, lại cũng có chút địa vị. Tổ tiên là chiến quốc danh tướng Nhạc Nghị, hắn được phong làm Sương quốc quân, hậu thế tử tôn lấy nước làm họ, nguyên lai là danh tướng chi hậu, trách không được Sương huynh tinh thông binh pháp, dụng binh như thần. Sương Hy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành âm lãnh lên. Thái Sử Từ cái này rõ ràng là châm chọc hắn bại trận, chỉ có thể tránh vào trong núi làm tặc, có hại tổ tiên anh danh a. Giáo úy nói qua lời, chúng ta chỉ là sống tạm người, không dám trông cậy vào giống như giáo úy kiến công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, cầu chúc giáo úy kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, cáo từ. Hắn chắp tay một cái, xoay người rời đi. Thái Sử Từ không ngăn cản hắn, chờ hắn đi ra 5-60 bước, mới cao giọng nói ra, trên núi còn có thể sống sao? Sương Hy dừng bước, xoay người nhìn lấy Thái Sử Từ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đa tạ giáo úy quan tâm, tuy nhiên gian khổ chút, còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. so tại Lỗ huyện như thế nào. Tuy nhiên không bằng Lỗ huyện Tiêu Dao, lại cũng không tệ. Riêng là những ngày này, tắm gió gọi gió, rất là tự tại. Đã như vậy, các ngươi có phải hay không cái kia hướng Thảo Nghịch tướng quân nói tiếng cảm ơn? Hả? Vì cái gì? Sương Hy nhịn không được cười to nói. Chúng ta cùng Thảo Nghịch tướng quân chưa từng gặp mặt, càng không nhận qua hắn ân huệ. Đâu cần phải cảm tạ. Thái sử từ thân thủ theo vệ sĩ trong tay tiếp nhận cung, lại dựng vào một mũi tên, hai cành mũi tên kẹp ở giữa ngón tay. Nhìn đến thái sử từ cung tên trong tay, Sương Hy ra đầu có chút run lên. Hắn đã sớm nghe nói qua thái sử từ nghe hồ thần kỹ tài bắn cung, nghe nói có thể bách bộ xuyên dương. Giáo úy là muốn lấy thế bức người sao? Thái sử từ mỉm cười. Sương huynh yên tâm, Thảo Nghịch tướng quân nói qua, các ngươi đều là người có thể dùng được, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm địch. Nói, hắn giơ lên cung, một hơi liên xạ ba mũi tên, ba nhánh mũi tên bay đi. Chính bên trong Sương Hy bên người một gốc cây đào, phốc phốc phốc, ba tiếng buồn bực thanh âm. Ba mũi tên toàn bộ trúng đích cây đào, mũi tên xâm nhập thân cây, hình thành một hình tam giác, hai hai ở giữa khoảng cách tựa như dùng thước lượng qua đồng dạng. Sương Hy hít một hơi lãnh khí, căn cọng tóc dựng thẳng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN